đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Hàn Phủ. Việt Giang nơi nào đó bến đỏ, một chiếc thuyền lớn dừng sát ở bờ. Không người nào biết chiếc thuyền này lai lịch, mà càng quỷ dị hơn chính là, chiếc thuyền này đổ về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Phía trên cũng không ai xuống tới. Không ít người lên thuyền tìm tòi hư thực, nhưng cũng không gặp đến nửa điểm bóng người. Chỉ có chói mắt kinh hãi vết máu. Đây là chiếc quỷ thuyền. Những người kia bị dọa đến thoát đi. Cuối cùng chỉ dám đem thuyền này đẩy hướng Việt Giang bên trên. Không còn dám để nó dừng lại ở đây. Tại cách bến đò không xa Giác Trong Thành, có một tòa Hàn Phủ. Cái này chính là Hàn gia tại Giác Thành chi nhánh. Giờ khắc này ở Hàn Phủ chính đường bên trong, không ít người ngồi tại trên bàn tiệc. Chiếc thuyền kia đích thật là chúng ta phái đi ra, chặn đường Bạch gia thuyền hàng người. Nhưng có tin tức trở về rồi? Vẫn không có, phảng phất đã thất tung dấu vết. Ngay cả về sau phái đi thám tử cũng bặt vô âm tín. Hàn Phủ mọi người đều là trầm mặc, chỉ sợ là tao ngộ biến cố. Nhưng đã có một chiếc thuyền trở về. Phía trên kia người đi chỗ nào? Trên thuyền kia tất nhiên có người. Nếu không thuyền là thế nào trở về? Đại hành quốc tam hoàng tử đến đâu rồi? Đợi lát nữa liền đến. Một vị lão già thở dài. Thôi, đi trước tiếp vị kia tam hoàng tử đi. Những năm gần đây, đại hành quốc quật khởi chi thế rõ ràng. Có thể cùng đại hành quốc hoàng tử giao hảo. Đối với Hàn gia mà nói cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, Hàn Phủ liền nghênh đón khách nhân. Tam hoàng tử, mời tới bên này. Từ Hàn Phủ bên ngoài đi vào một vị mặt như quan ngọc mỹ nam tử. Trên mặt hắn mang cười, lông mi cong như mực, ánh mắt lăng lệ, thân thể thon dài lại cũng không gầy yếu, không lộ vẻ âm nhu, ngược lại bộ ngực hoành khoát, rất có dương cương chi khí. Hàn Phủ vị kia tư lịch cao nhất lão giả đi theo bên cạnh hắn. Cho dù tu vi cao hơn đối phương, nhưng vẫn là đem tư thái hạ thấp. Ha ha, Hàn Lê tiền bối chớ có khách khí như vậy. Tam hoàng tử địa vị tôn quý. Đây là nên, Hàn Lê nhìn về phía trước mắt vị nam tử này. Đại hành quốc tam hoàng tử Dạ Khải, tuổi còn trẻ liền bị phong vương. Mặc dù không phải thái tử, lại là so hoàng tử khác càng có sức cạnh tranh. Dạ Khải nhìn về phía một bên nam tử, nói. Diêu huynh, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi như thế nào? Một bên tuấn tiếu nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không có đáp lại. Tương đương với chấp nhận. Hắn cũng không cho rằng cái này tam hoàng tử lại bởi vì mình mà thay đổi chủ ý. Nếu không cũng không chuyện xảy ra cho tới bây giờ mới hỏi lời này. Thật sự là có chút dư thừa. Thái độ nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực cũng là tương đương bá đạo. Thật không hổ là hoàng tộc dòng dõi. Hàn Lê cười nói, tam hoàng tử lại tại phủ thượng nghỉ ngơi. Lão phu sớm đã chuẩn bị xong vì tam hoàng tử bày tiệc mời khách. Đã là chuẩn bị vô số quý báu tiên quỳnh ngọc nhưỡng đến hảo hảo chiêu đãi tam hoàng tử. Dạ Khải, cười nói, thật sự là phiền phức Hàn Lê tiền bối. Gặp hắn không có cự tuyệt, Hàn Lê cũng là ý cười càng sâu. Đã sớm chuẩn bị Hàn Lê chỉ là hạ lệnh. Hàn Phủ trên dưới liền lập tức an bài. Về sau lại thông chi những cái kia Giác Thành nội quen biết. Cử hành yến hội đến chiêu đãi tam hoàng tử Dạ Khải. Mặc dù không cho thấy Dạ Khải thân phận. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra vị này địa vị 10 phần tôn quý. Nếu không Hàn Lê vị này Hàn Phủ người chủ sự cũng không cần động như thế lớn phô trương. Dạ Khải nhìn một chút Hàn Phủ người. Hỏi, quý phủ người chẳng lẽ đều ra xa nhà? Mặc dù chỉ là Hàn gia một cái chi nhánh phủ đệ. Nhưng cũng không nên chỉ có chút người này mới đúng. Mà lại tàng huyền cảnh tu sĩ lại chỉ có một vị ở đây. Hàn Lê cười gật đầu. Hàn phủ chỉ có 5 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Bây giờ có 4 vị đều đi theo một tòa khác Hàn phủ tu sĩ cùng nhau đi mai phục Bạch gia thuyền hàng. Đến nay chưa quan, nghĩ đến điểm này. Hàn Lê chính là đau cả đầu. Đây chính là 4 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia đối Hàn gia mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Dạ Khải ngồi tại tân vị. Hắn xông một bên nam tử nâng chén. Diêu huynh, mời. Nam tử khẽ vuốt cằm, nâng chén một uống. Diêu huynh làm gì một mực tấm lấy khuôn mặt? Chẳng lẽ không thích du sơn ngoạn thủy? Dạ Khải lung lay ly rượu, cười trêu ghẹo. Nam tử kia mở miệng, nhìn đủ nhiều, nói cũng đúng. Dạ Khải nhớ tới nam tử thân phận, liền cũng cảm thấy không kỳ quái. Lúc này, Hàn phủ bên ngoài thủ vệ bị đánh bay ra ngoài. Nghe được động tĩnh, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một vị mặc màu xanh váy trắng nữ tử dạo bước mà đến. Nàng có xinh đẹp dung nhan, lại tựa hồ như bôi nặng son phấn phấn trang điểm. Mất nguyên bản nên có mỹ cảm. Ôi, tựa hồ tới rất là thời điểm. Cái này vẫn rất náo nhiệt. Cái này mới mở miệng, càng là làm cho người mất hứng thú. Cùng kia trang dung, có vẻ hơi thô lỗ. Vị nữ tử này chính là Khương Lạc Nguyên. À, nghe được một bên truyền ra tiếng cười. Dạ Khải liền quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Người này cười. Lúc này, Khương Lạc Nguyên dừng bước. Nàng một tay cắm ở mảnh khảnh xốp giòn trên lưng. Ý cười tràn đầy. Trong mắt còn có nghiền ngẫm trò đùa hước. Hàn Lê cảm nhận được mất tự nhiên. Lúc này đứng dậy. Cô nương, nơi này là Hàn phủ. Người chẳng lẽ đi nhầm địa phương? Khương Lạc Nguyên che miệng cười khẽ. Có chút làm ra vẻ. Sẽ không, không đi sai. Bản tiểu thư chính là tới tìm các ngươi. Hàn Lê nhíu mày. Nếu đang có chuyện muốn thương nghị, không ngại trở về sau yến hội kết thúc yến hội. Khương Lạc Nguyên đi hướng tiến đến, tiện tay tại một người trên bàn cầm đi quả. Nàng bỏ vào trong miệng một gặm, nhấm nuốt miệng nhỏ, hai má phình lên, mùi vị không tệ, nữ nhân này là đến gây chuyện. Khương Lạc Nguyên tiện tay đề cái ghế dài, đi tới trung ương đặt mông ngồi xuống, sau đó hai chân trùng điệp. Ánh mắt của nàng rơi vào kia tồn tại cảm mạnh nhất trên người lão già. Liền ngươi một vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Hàn Lê nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đi không được. Thoại âm rơi xuống. Hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên từ hai bên vọt tới. Muốn đem cái này không hiểu thấu nữ tử cầm xuống. Khương Lạc Nguyên thần sắc hài lòng. Nàng cao giọng nói. Tả hữu hộ pháp, xoạt, mênh mông kiếm ý cùng nguyên khí xoa nắn cùng một chỗ. Đem hai vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ cho tùy tiện đánh bay ra ngoài. Mà ở hậu phương, có hai vị nữ tử chậm rãi đi tới. Hai người này chính là Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hàn Lê đứng dậy, rúm gió khắp khuôn mặt là tức giận. Ống tay áo phồng lên như cầu. Nguyên khí điên tuôn ra bên ngoài. Hắn chính là tàng huyền cảnh tu sĩ. Triển lộ tu vi liền làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực vô hình. Khương Lạc Nguyên cười nói. Việt Giang phụ cận khu vực. Tự hồ có hai tòa Hàn phủ đi. Đem ngươi cái này giải quyết. Chúng ta liền thay đổi một nhà. Hàn Lê trong mắt sát ý hiển thị rõ. Các ngươi là người của Bạch gia. Ha ha. Khương Lạc Nguyên cười cười không nói lời nào. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi hướng Hàn Lê. Đây là nơi đây duy nhất đáng giá chăm chú đối đãi địch nhân. Các nàng tại Giác Thành chờ đợi hai ngày. Tại xác định nơi này chỉ có một vị tàng huyền cảnh tu sĩ sau liền lập tức lựa chọn động thủ. Về phần Khương Lạc Nguyên một màn này. Hoàn toàn là vì thỏa mãn nàng bản thân thích ra danh tiếng yêu thích thôi. Hai người thẳng hướng Hàn Lê. Một nháy mắt bộc phát ra uy năng khiến cái sau đều quá sợ hãi. Hai người này vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh liền có như vậy chiến lược. Bạch gia lại có lợi hại như vậy yêu nghiệt thiên tài. Không phải do Hàn Lê đi suy nghĩ. Hai người sát phạt đã tới. Đem nó hoàn toàn áp chế xuống. Lưu ở nơi đây cường giả không nhiều. Giờ phút này những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng chạy đi viện trợ Hàn Lê. Khương Lạc Nguyên ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Nàng đứng dậy nhìn một chút. Nơi đây đại đa số người đều chạy không sai biệt lắm. Ngược lại là còn có mấy người tại trên bàn tiệc không hề động. Cái này hấp dẫn chú ý của nàng. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía vị trí đó. Chú ý tới một người về sau. Nàng hơi sững sờ. sau đó nhăn đầu lông mày. Diêu Tinh Thần nghe được đối phương gọi ra bên người nam tử danh tự, Tam Hoàng tử Dạ Khải cũng là hơi kinh ngạc. Diêu Tinh Thần hướng đối diện nữ tử kia khẽ vuốt cằm. Đã lâu không gặp, Khương Lạc Nguyên trầm giọng nói. Ngươi sẽ không muốn giúp Hàn Phủ mau lên. Dù sao tại Hàn Phủ nơi này làm khách, nói không chừng giữa hai bên có quan hệ thế nào. Diêu Tinh Thần khóe miệng kéo một cái. Ngược lại là không đợi hắn phủ nhận, một bên Dạ Khải liền vui vẻ lên tiếng. Vị cô nương này, có cần phải tới cái này ngồi một chút? Gặp bọn họ cái này thái độ, Khương Lạc Nguyên cũng là một trận hồ nghi. Sau đó lại nhìn một chút một bên khác đánh chiến trường kịch liệt. Nàng mở ra bộ pháp đi đến. Người vị kia a, Khương Lạc Nguyên nhìn chằm chằm Dạ Khải. Dạ Khải cười nói. Đại hành quốc Tam Hoàng tử. Dạ Khải, Hoàng tử. Khương Lạc Nguyên có chút kinh ngạc. Hoàng tử a, đúng dịp, ta có vị sư tỷ đã từng là vị hoàng nữ. A, không biết là nước nào hoàng nữ. Dạ Khải cũng rất là tò mò. Khương Lạc Nguyên tại ngồi đối diện xuống tới, tiện tay cầm điểm bánh ngọt nhét miệng bên trong, sau đó cùng đối phương sướng trò chuyện. Gặp hắn hai người hình như có chút hợp ý, Diêu Tinh Thần lại là con người nhíu lại. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.